Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, khô cạn nguyên lực, chương 216, khô cạn nguyên lực, mênh mông cổ đạo bên trên, một chiếc xe ngựa ở đất vàng trên mặt đất triển vượt trên từng đạo vết tích. Chiếc xe ngựa này do ba con ngựa khỏe kéo, chiếc xe ngựa sau còn theo không ít cưỡi ở liệt người cưỡi ngựa quần. Tựa hồ là ở hộ xe ngựa tiến lên. Ô, chấm ngoặc kép, lúc này, điều khiển xe ngựa người ghim lại dây cương, đem xe ngựa ngừng lại, mà khoảng chừng người thì lại tiến lên, ở một nơi xoay quanh, chỉ thấy ở nơi đó, một bóng người đang lẳng lặng nằm trên mặt đất bên trên. Trên người còn khoác một thân áo giáp, tựa hồ là cái quân sĩ, phúc bá. Khí tức bình thường, không hề có một chút hỗn loạn, là cái người sống sờ sờ, bất quá hôn mê bất tỉnh. Nhảy một cái xuống xe ngựa nam tử điều tra hạ, lập tức quay về lái xe người báo cáo, đem hắn chuyển qua bên đường. Chúng ta còn muốn kế tục chạy đi. Lái xe phúc bá nhàn nhạt nói một tiếng, người kia liền chuẩn bị tuân mệnh, bất quá vào lúc này. Xe ngựa màn che trong duỗi ra một con tùm tay ngọc. Lập tức, một tấm tinh xảo như đồ sứ khuôn mặt lộ ra, là một cô thiếu nữ, 15-16 tuổi, ánh mắt trong suốt, không ngừng mà lóe lên. Phúc bá, tại sao có thể có quân sĩ nằm ở đại đạo trung ương? Thiếu nữ âm thanh lanh lảnh hỏi, phúc bá lắc lắc đầu, không rõ ràng. Bất quá chúng ta Ma Việt phổ thông quân sĩ thực lực bình thường sẽ không quá mạnh. Trừ phi là thiên phu trưởng trở lên cấp tướng lĩnh khác. Người này thực lực hẳn là rất yếu. Khả năng bởi vì nguyên nhân gì bị vứt bỏ ở trên đường đi. Ồ, thiếu nữ khẽ gật đầu. Con người lấp lóe, tùy tiện nói, đem hắn mang tới trên xe ngựa đến. Tú, này không quá thích hợp. Phúc bá ánh mắt sững sờ, nói rằng, không sao phúc bá, thiếu nữ không thèm để ý cười cợt, quay về Lâm Phong trên người người kia nói, đem người kia chuyển tới phía ta bên này đến. Người kia nhìn phúc bá một chút, thấy phúc bá bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể đem cái kia nằm thân thể chuyển tới xe ngựa màn che bên trong. Đoàn xe lần thứ hai chậm rãi tiến lên. Xe ngựa màn che bên trong, có hai vị nữ tử, ngoại trừ thanh tú thiếu nữ ở ngoài, còn có 16 tuổi nữ tử, cũng khá là tú lệ. Tử Linh, ngươi làm sao tùy ý mang người xa lạ tới? Cái kia 16 tuổi nữ tử nhìn thiếu nữ đang tò mò đánh giá nằm ở trong xe ngựa thanh niên. Không khỏi cau mày nói, tử y tỷ tỷ, ngươi xem. Hắn tựa hồ rất trẻ trung đây, ngươi đoán hắn bao lớn? Ngoặc kép, thiếu nữ phảng phất không nghe thấy lời của đối phương giống như. Linh động trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ tò mò hiệp trộm kỳ duyên. Tử y bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ một chút, khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi vào cái kia nằm bóng người trên mặt. Sau một khắc, con mắt của nàng cũng vi ngưng hả? Thật thanh tú thanh niên. Tử y trong lòng thầm than một tiếng, thanh niên này tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng trên mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm như mực, toàn bộ khuôn mặt phi thường thanh tú. Mặc dù hôn mê, nhưng trên người như trước có mấy phần xuất trần khí chất. Loại này thanh niên, không nên là trong quân nhân tài đúng, tại sao lại khoác áo giáp? Tử y tỉ tỉ. Ta nhìn hắn tuổi tác hẳn là cùng ngươi gần như, hơn nữa cũng khá là tuấn dật, đúng là cùng ngươi rất xứng. Thiếu nữ tự mình tự nói, tựa hồ phát hiện cái gì chuyện mới lạ vật giống như. Hồ đồ, tử y quát lớn một tiếng, có mấy phần không thích. Tử y tỉ tỉ, ta chỉ là nói đùa với ngươi, ta biết ngươi phu quân chí ít còn mạnh hơn ngươi mới được. Mà tử y tỷ tỷ chính ngươi bản thân liền là linh vũ cảnh tầng 3 tu vi thiên tài. Tuổi tác hắn nhẹ nhàng, hơn nữa còn là cái quân sĩ, làm sao có khả năng mạnh hơn ngươi? Tử Linh thè cười nói. Đệ tử y bất đắc dĩ lắc đầu. Tử Linh, ngươi đừng chỉ nói ta. Vẫn là cố gắng đi tìm ngươi thiên tài kiếm tu đi. Hì hì, Tử Linh nở nụ cười hạ. Tử y tỉ tỉ, ngươi nói cái kia Tử Quỳnh đột nhiên nói sắp kết hôn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta trước đây đều chưa từng nghe nói hắn yêu thích vị nào nữ tử. Nghe được Tử Linh Tử y cũng là nhíu mày lại. Lập tức nói rằng, tế tự tháng ngày cũng sắp muốn đến. Tử Quỳnh vốn là nên thành gia, mới có thể bước vào cấm địa. Bởi vậy đại hôn cũng rất bình thường. Còn cô gái kia, ta nghe nói là Tử Quỳnh mấy ngày trước mới nhận thức. Cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng. Tử Linh ánh mắt lóe lóe, lập tức lắc đầu không rõ. Bất quá đang lúc này, trên mặt đất bóng người ngón tay đột nhiên động hạ, để Tử Linh ánh mắt ngưng lại, nói, hắn tỉnh rồi, chỉ thấy nằm trên mặt đất thượng thanh niên lông mi giật giật. Lập tức, con người chậm rãi mở. Đây là một đôi sạch sẽ thanh tú con mắt. Rất lớn, rất sáng, bất quá lúc này đôi mắt này bên trong, nhưng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nguyên lai thanh niên này, chính là Lâm Phong. Ngày ấy, hắn rời đi đoàn Hân Diệp sau, đi rồi một khoảng cách, chỉ cảm thấy thân thể phảng phất chính phát sinh cái gì chưa hoàn thành dị biến. Lập tức, hắn liền té xỉu ở trên mặt đất, não hải trống rỗng, sau đó phát sinh cái gì? Hắn đều không biết, thậm chí, hắn mấy ngày liên tiếp trải qua đều không rõ ràng. Tử Linh cùng Tử Y hai người nhìn thấy Lâm Phong con mắt đều sửng sốt một chút. Thật tuấn thanh niên, giờ khắc này Lâm Phong con mắt mở sau, tựa hồ càng thanh tú tuấn giật. Ta đây là ở đâu? Ngoạc kép, Lâm Phong cũng đánh giá trước mắt hai vị thiếu nữ, nghi ngờ hỏi một tiếng. Ngươi tỉnh rồi. Ta tên Tử Linh, ở một cái lối nhỏ thượng nhìn thấy ngươi nằm ở cái kia. Vừa vặn chúng ta đi ngang qua, liền đem ngươi đặt lên xe ngựa. Tử Linh con ngươi chuyển động liên tục, quay về Lâm Phong nói. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ té xỉu ở trên đường nhỏ? Còn có, ngươi là quân sĩ sao? Cấp bậc gì? Thực lực làm sao? Ngoạc kép. Tử Linh một chuỗi dài vấn đề không ngừng hỏi lên, để Lâm Phong cảm giác thấy hơi đau đầu. Nhược nhược hỏi, ta có thể trước tiên lên sao? Ngoạc kép, ô, Tử Linh hơi có chút thật không tiện, lập tức đem nằm trên đất Lâm Phong lôi lên, để Lâm Phong ngồi ở người đối diện. Ta tên Lâm Phong, bởi vì bị thương mới té xỉu, là một tên phổ thông quân sĩ, còn thực lực làm sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Phong nói thử điều động trong cơ thể thiên địa nguyên khí. Bất quá sau một khắc, Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trong cơ thể trống rỗng. Không có một tia nguyên khí thiên tài tiểu thư tiếu nha đầu chương mới nhất. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Lâm Phong trong đầu mạnh mẽ rung động hạ. Con người đột nhiên rụt lại một hồi. Hắn rõ ràng nhớ tới cảnh giới của chính mình đạt được đột phá. Thực lực hẳn là tăng cường mới đúng. Vì sao giờ khắc này trong cơ thể dĩ nhiên không có nửa điểm nguyên khí gợn sóng? Hắn dĩ nhiên không cách nào điều động bất kỳ thiên địa nguyên khí. Ngươi làm sao? Tử Linh nhìn thấy Lâm Phong sắc mặt biến hóa. Hỏi một tiếng, ngươi mới vừa nói thực lực của ngươi làm sao? Ngoạc kép. Lâm Phong nhìn Tử Linh một chút, lập tức, ánh mắt của hắn hơi nhắm lại, cảm thụ tất cả xung quanh, rất rõ ràng, thậm chí, mặc dù không phóng thích thiên chiếu vũ hồn tầng thứ nhất, hắn đều đã có thể quan sát bên trong bản thân, thậm chí nhìn thấy chính mình gân cốt huyết nhục, cảm nhận được trong cơ thể tất cả, phạm vi ngàn mét nơi, phát sinh hết thảy đều như vậy rõ ràng. Chỉ cần Lâm Phong hắn muốn biết, liền có thể hiện ra đến đầu óc của hắn bên trong. Không sai, cảnh giới xác thực là tăng lên. Hơn nữa, trong cơ thể ta gân cốt, tựa hồ so với trước đây càng hoàn mỹ hơn. Lâm Phong mở mắt ra, mạnh mẽ che hạ nắm đấm, rất có sức mạnh, tuy rằng không có bất kỳ nguyên khí gợn sóng, nhưng chỉ nói tới sức mạnh, giờ khắc này sức mạnh trên tay hắn so với trước đây không vận dụng thiên địa nguyên khí thời gian sức mạnh mạnh hơn, thuần sức mạnh tăng cường, mang ý nghĩa thân thể hắn tố chất càng cường đại rồi. Nhưng lại thiên, Lâm Phong hắn không cách nào điều động chút nào nguyên khí. Không đúng, phải nói trong cơ thể hắn nguyên khí triệt để hết rồi, đây rốt cuộc là làm sao? Ngoặc kép, Lâm Phong lông mày chăm chú nhăn, rõ ràng cảnh giới tăng lên, nguyên khí nhưng khô cạn, này toán chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ở sau khi phá rồi dựng lại, bước vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới sau khi thân thể của hắn phát sinh cái gì dị biến, để trong cơ thể hắn nguyên khí ngắn ngủi khô cạn? Lâm Phong thử vận chuyển thuần nguyên công, nhưng mà công pháp vận chuyển sau khi như trước không có thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể, phảng phất ngoại giới hết thảy đều cùng mình trong cơ thể đoạn tuyệt liên hệ giống như, mặc cho hắn làm sao hô hoán đều không nghe sai khiến. Tình huống như thế đừng nói từng thấy, Lâm Phong chưa từng nghe thấy, nhưng không có nghĩ đến phát sinh ở trên người chính mình. Nhíu mày đến càng ngày càng gấp, quá một lúc lâu, Lâm Phong lông mày mới lỏng lẻo hà, thuận theo tự nhiên đi, cảnh giới tăng lên đặt tại nơi này, hắn không thể trở thành phế nhân, có thể là nhờ số trời run rủi, chính mình chính tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Lâm Phong sắc mặt cũng ung dung chút. Hắn giờ phút này không có khí tức mạnh mẽ, cũng không có bệnh trạng khí tức, một người rất bình thường, nhưng cũng có mấy phần anh tuấn, vô cùng thanh tú. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngoặc kép, Tử Linh nhìn thấy Lâm Phong sắc mặt không ngừng biến hóa, nhưng một mực trầm mặc, lại một lần mở miệng hỏi. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn Tử Linh một chút, ánh mắt lấp lóe hà, nói rằng, ta, thật giống không có thực lực. Không có thực lực, Tử Linh kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong con người tránh qua một đạo vẻ kinh dị. Phế vật, ngoặc kép, một bên Tử Y thì lại càng là trực tiếp, cau mày nói, không có thực lực, tự nhiên là một phế vật, ở võ tu đại lục, không có đất đặt chân, bị người phỉ nhổ, mặc dù nắm giữ một bộ thật túi ra, giờ khắc này con mắt của nàng bên trong liền mang theo từng tia thần sắc diễu cợt, hèn mọn, xem thường Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.